Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2915, chương 2916, tự thực ác quả. Diệp Viễn Nguyên Thần, vốn là một người có hai bộ mặt, một là long hồn, hai là thần hồn, được, thần diễn, Diệp Viễn song thần đồng tu, hai đạo nguyên thần riêng phần mình mạnh lên, bây giờ... Cho dù gì một đạo đều không kém hơn cùng giai cường giả. Cả hai hợp hai là một. Uy lực càng là tuyệt luân. Diệp Viễn lấy hồn lực ngưng tụ trường cung. Dương cung. Cài tên. Nhan Ngọc Chân đột nhiên biến sắc. Một chiêu này. Hắn quá quen thuộc. Diệt thần chi thỉ. Chỉ là. Bây giờ Diệp Viễn làm sắp xuất hiện đến. Uy lực không thể so sánh nổi rồi. Hay là một chiêu này, làm sâu sắc một cái ấn tượng. Diệp Viễn cười, diệt thần chi thì phá không mà ra. Nhan Ngọc Chân tê cả da đầu, vội vàng phóng xuất ra mấy đạo hồn lực, đem chính mình vây cực kỳ chặt chẽ. Một chiêu này, cũng là đế cảnh truyền thừa. Tên là Huyền Minh Thuẫn Bài, lực phòng ngự cực mạnh. Oanh, Huyền Minh Thuẫn Bài, trong nháy mắt phá toái. Nhan Ngọc Chân chỉ cảm thấy trời chóng mặt xoáy, hồn thể đã bị thương nặng, quá mạnh rồi, vật đổi sao rời, lại lần nữa cảm thụ diệt thần chi thỉ này uy lực. Nhan Ngọc Chân cảm thấy hãi nhiên, Huyền Minh Thuẫn Bài của chính mình, ở trước mặt diệt thần chi thỉ, phảng phất sâu kiến bình thường, ta mới ra ba thành lực đạo, ngươi liền ngã rơi xuống. Lần này đổi bốn thành lực đạo thử một chút. Nhan Ngọc Chân muốn khóc. Ba thành lực đạo, hắn đều ngăn cản không nổi. Lại càng không cần phải nói bốn thành lực đạo rồi. Nhan Ngọc Chân cắn chặt hàm răng. Giận dữ hét. Diệp Viễn, là ngươi bức ta. Phá diệt thiên đao. Trong tay hắn, một chiếc nhẫn bỗng nhiên sáng lên. Nhan Ngọc Chân hồn lực. Đột nhiên tăng vọt mấy chục lần. Mà lúc này, hắn hồn lực cũng là huyễn hóa mà ra, hóa thành một thanh máu trường đao màu đỏ, đế hạo thiên truyền thừa, tự nhiên không phải bình thường. Chiếc nhẫn này, chính là Nhan Ngọc Chân đòn sát thủ. Chiếc nhẫn kia tên là Tố Hồn Giới, chính là tam phẩm hồng mông chí bảo. Một khi thôi phát, có thể làm hồn lực tăng vọt, mà chiêu này phá diệt thiên đao. Càng là cái đế hạo thiên kia tuyệt chiêu. Đao này vừa ra, đám người tất cả đều biến sắc. Vương Quân cảm nhận được cỗ này kinh khủng hồn lực ba động. Một đao kia, cho dù lấy đế cảnh nguyên thần, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a. Diệp lão tổ, cẩn thận, Vương Quân hét lớn. Oanh, đang khi nói chuyện, Vương Quân bị Trương Tác Sơn một chưởng đánh bay. Người sau cười nói, tự thân khó đảm bảo, còn có rảnh rỗi quản người khác. Ngươi cho rằng hồn sứ đại nhân, thật sự là cái gì A Miêu A Cầu có thể đánh bại sao? Tiểu tử kia, chết chắc, Diệp Viễn trên mặt, cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, liền khôi phục như lúc ban đầu. Cười nhạt nói, có chút ý vứ, sau một khắc. Hắn hồn lực đồng dạng tăng vọt. Trong nháy mắt, Diệp Viễn hồn lực trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Viễn trong tay hồn cung cùng hồn mũi tên. Toàn bộ bắt lửa, thần diễn, bí kỹ, dục hỏa trùng sinh, siêu, ma diệt thiên đao cùng diệt thần chi thỉ. Trong nháy mắt ở trong hư không nổ tung, Nhan Ngọc Chân như gặp phải lôi cước, phảng phất trang giấy bình thường bay ra ngoài. Cả người, trong nháy mắt trở nên ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên, hồn thể đã bị trọng thương. Trương Tác Sơn một mặt kinh ngạc biểu lộ. Phảng phất gặp quỷ bình thường. Hắn nhưng là thấy tận mắt. Hồn sứ đại nhân dùng ma diệt thiên đao. Đem một cái nửa bước đế cảnh chém hồn phi phách tán. Hiển nhiên, thế mà bị một cái nhân tộc tiểu gia hỏa đánh bại. Cái này... Đây cũng quá giả a. Vương Quân cũng là một mặt kinh ngạc, chợt một trận cuồng hỉ. Diệp lão tổ, quả nhiên như bức a. Ha ha, Trương Tác Sơn, ngươi mới vừa nói, người nào chết định ấy nhỉ? Vương Quân cười to nói. Trương Tác Sơn mặt tối sầm, cái này đánh mặt cũng quá nhanh đi. Lúc này, Diệp Viễn đã phiêu nhiên đi vào Nhan Ngọc Trân bên người, đem chiếc nhẫn kia từ trên người Nhan Ngọc Trân lay hạ xuống. Cẩn thận chu đáo, đây chính là hồn khí sao? Quả nhiên, có chút ý vứ. Nhan Ngọc Trân, thứ này tặng cho ta, có được hay không? Diệp Viễn nhìn về phía Nhan Ngọc Trân nói. Nhan Ngọc Trân nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi mơ tưởng, ta hiện tại là hồn sứ, ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, hồn tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Lăng Đan Tông này, ngươi sẽ không nhìn xem bọn hắn chết mất à? Hắn tự nghĩ hiểu rất rõ Diệp Viễn, biết Diệp Viễn sẽ không bỏ mặc Lăng Đan Tông mặc kệ. Ai ngờ, Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, một đạo u quang đánh vào Nhan Ngọc Trân hồn thể bên trong. A, Nhan Ngọc Trân kêu thảm một tiếng, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hồn thể phảng phất có ức vạn con kiến tại gặm nuốt bình thường. Loại đau khổ này để hắn cơ hồ muốn tự sát. Nghe được Nhan Ngọc Trân tiếng kêu thảm thiết, một đám đế cảnh cũng không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Ta cho còn không được sao? Nhan Ngọc Trân khuất phục. Diệp Viễn cười nói, sớm dạng này, không liền có thể lấy thiếu thụ chút gia nhục chi khổ. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay hắn vẩy một cái, thu hồi cái kia một đạo u quang. Nhan Ngọc Trân nhìn về phía Diệp Viễn, tràn đầy e ngại. Hắn nguyên cho là mình được đế hạo thiên truyền thừa, quét ngang niết hồn điện, gặp lại Diệp Viễn nhất định có thể báo thù rửa hận. Nào biết được, cuối cùng thế mà còn là thất bại thảm hại. Chẳng những bại, cái này tam phẩm hồng mông chí bảo, thế mà còn muốn bị Diệp Viễn cướp đi. Biệt khuất a, rơi vào đường cùng, Nhan Ngọc Trân đành phải thu hồi tố hồn giới lạc ấn. Rất nhanh, Diệp Viễn liền trở thành tố hồn giới tân chủ nhân. Cảm thụ một cái, Diệp Viễn có tố hồn giới này, hồn lực tăng vọt phía dưới, cơ hồ có thể so với chân hoàng thiên đại viên mãn. Quả nhiên là cái thứ tốt. Phối hợp thần diễn bên trong bí thuật cường đại, Diệp Viễn diệt sát nửa bước đế cảnh hồn tộc, giống như lấy đồ trong túi. Chờ Diệp Viễn song sinh hỗn độn nguyên thần, toàn bộ đạt tới chân hoàng thiên đại viên mãn, chính là gặp gỡ đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhìn thấy Diệp Viễn mừng khấp khởi bộ dáng, Nhan Ngọc Trân khỏi phải nâng có bao nhiêu khó chịu. Diệp Viễn nhìn về phía Nhan Ngọc Trân, cười nói, hồn sứ đại nhân, cái này điều động sự tình, người biết nên làm như thế nào sao? Nhan Ngọc Trân phảng phất giống như ăn phải con ruồi, bất quá vẫn là gật đầu nói, biết, biết. Hắn cố hết sức đứng lên, tầm mắt nhìn chăm chú Trương Tác Sơn nói, Trương Tác Sơn, trên dưới Phi Vân Tông, Thánh Hoàng Thiên trở lên, toàn bộ tiến vào xích luyện chiến trường. Trương Tác Sơn sắc mặt cuồng biến, cái này, đây là có chuyện gì? Không phải đến làm Lăng Đan Tông sao? Làm sao trong nháy mắt biến thành điều động Phi Vân Tông? Mà lại, Nhan Ngọc Trân mà nói là muốn đem Phi Vân Tông hoàng cảnh trở lên, một mẻ hốt gọn a. Hồn sứ đại nhân, Nhan Ngọc Trân tầm mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, thế nào, bản sứ mà nói khó dùng sao? Có cần hay không? Bản sứ cho sư tôn đưa tin qua, xin mời lão nhân gia ông ta qua đây tự mình nhắc nhở. Nghe lời này, Trương Tác Sơn sắc mặt đột biến. Nhan Ngọc Trân đến niết hồn điện đã bái một cái đế hạo thiên vi sư, sư tôn của hắn thế nhưng là niết hồn điện trưởng lão, chẳng những thực lực siêu quần, quyền lực cũng cực lớn. Vị này nếu là xuất thủ, Phi Vân Tông liền cuối cùng một tia huyết mạch cũng đừng hòng lưu lại. Được, dùng tốt. Trương Tác Sơn, tuân mệnh. Trương Tác Sơn muốn tự tử đều có rồi. Nghe nói hồn sứ muốn lần nữa điều động Phi Vân Tông. Trương Tác Sơn lập tức xung phong nhận việc, muốn cùng theo một lúc qua đây. Dẫm đã từng thượng tông là một chuyện rất thoải mái, có thể nào biết được. Thế mà đem Phi Vân Tông triệt để hố tiến vào. Lúc này Trương Tác Sơn hối hận phát điên rồi. Trong vòng 10 ngày, đi xích luyện chiến trường báo đến. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhan Ngọc Trân nhìn xem Trương Tác Sơn, lạnh lùng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.